Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2102. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tào Tháo làm như thế phái, Chu Diệp nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Lời kia tới, lễ hạ tại người tất có sở cầu. Tào Tháo từ mới vừa bắt đầu liền biểu hiện sốt ruột như thế. Người muốn nhắc Tào Tháo đối với Chu Diệp không chỗ nào cầu. Cái kia Chu Diệp thứ nhất cũng không tin, mà Chu Diệp cũng đoán được, Tào Tháo sở cầu chuyện gì. Nói đến đơn giản chính là mượn binh sự tình đi. Nguyên bản Chu Diệp cho là Tuân Úc mang theo lễ đi tới Kinh Châu thời điểm sẽ nhắc lên chuyện này đâu. Kết quả, Tuân Úc không có sách chuyện này. Xem ra, Tào Tháo là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Bất quá, mặc dù Tào Tháo sở cầu sự tình đối với Chu Diệp tới nói không tính là gì, nhưng Chu Diệp cũng không dự định cứ như vậy nhẹ nhõm buông tha Tào Tháo. Ngươi không phải thở dài sao? Ta liền không tiếp lời gốc giả. Ta muốn nhìn, ngươi định tìm ai tới diễn kịch? Nghĩ tới đây, Chu Diệp thoải mái nhàn nhã bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, tiếp đó lại cầm lên đũa, ăn một miếng thức ăn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tào Tháo có chút trợn tròn mắt. CMN, ngươi không theo sáo lộ ra bài A. Ta vừa mới biểu hiện thân mật như thế. Hơn nữa lập tức liền muốn trở thành nhạc phụ của ngươi đại nhân. Nhìn thấy ta một mặt thần sắc lo lắng, lại than thở, ngươi không thể như thế thờ ơ A thân. Ngươi dạng này còn để cho ta như thế nào diễn tiếp A? Ngay tại Tào Tháo lúng túng thời điểm, cứu giá người tới. Ai vậy? Tự nhiên là uống rượu trộm gian dùng mánh lới Tuân Úc. Chỉ thấy hàng này lảo đảo đứng lên, hướng về phía nhà mình chúa công vừa chắp tay, nói: chúa công cớ gì than thở? Hôm nay chúa công cùng Bá Dương tướng quân gặp lại, hẳn là mừng rỡ vô hạn mới đúng A một. Nhìn thấy Tuân Úc như thế hiểu rõ tình hình thức thời, Tào Tháo mừng thầm trong lòng. Không hổ là ta chi tử phòng A, có thể cùng Bá Dương gặp lại. Tào Mỗ tự nhiên là trong lòng vô hạn mừng rỡ. Nhưng, hôm nay cùng Bá Dương một hồi, Tào Mỗ liền nhớ tới. Có lẽ ít ngày nữa, ta Tào Mỗ liền sẽ nghèo túng tứ phương, không chỗ dung thân. Trong lòng liền cảm thấy một hồi bi ai a. Tào Tháo nói xong xoa xoa khóe mắt, giống như là thật có nước mắt nhỏ xuống. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Tuân Úc lớn tiếng nói. Bây giờ Duyện Châu sơ định, chúa công chính là sẵn sàng ra trận, mở ra kế hoạch lớn thời điểm, như thế nào lại nghèo túng tứ phương, không chỗ dung thân hô? Văn Nhược a, người có chỗ không biết a. Tào Tháo nói tới chỗ này, lại thở dài. Bây giờ ta mặc dù chiếm giữ Duyện Châu một châu chi địa, nhưng tứ phương chư hầu tất cả bằng vào ta vì hoạn quan sau đó chờ chẽn cùng ta làm bạn. Thậm chí, như khoa trương viên thuật hàng này, càng là lớn tiếng muốn lấy ta Duyện Châu. Tốt tốt, lần này Chu Diệp không đợi Tào Tháo nói dứt lời, hắn khoát tay chặn lại, hỏi: Mạnh Đức huynh có lời gì muốn nói? Đã nói a, người ứng biết ta người này ghét nhất quanh co lòng vòng, có lời cứ nói, đừng bút tích. Chu Diệp là thực sự không thể không bội phục Tào Tháo a, hàng này là chân chính co được giãn được a, không hổ là tại mặt mày đảo dùng bi tình bài làm cho Quan Vũ để cho hắn chạy thoát Tào Tháo a, diễn kỹ này không cho cái vua màn ảnh đều khuất tai. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tào Tháo cũng biết chính mình mánh khóe tất cả đều bị Chu Diệp khám phá. Lập tức cũng không xấu hổ, cười hắc hắc nói: hắc hắc, Bá Dương, Tào Mỗ có một không tình chi thỉnh, còn xin Bá Dương ứng ta. Chấm, có chuyện nói thẳng. Chu Diệp khoát tay áo nói: không cần cùng ta khách sáo. Hảo, vậy ta liền nói thẳng. Tào Tháo gật đầu một cái, nói: bây giờ Duyện Châu sơ định, đàn sói vây quanh, Bá Dương có thể hay không đem Huyết Long Kỵ lại mượn ta một đoạn thời gian? Chu Diệp cười liếc Tào Tháo một cái, hỏi, không biết đoạn thời gian này là bao lâu? 3-5 năm liền có thể. Tào Tháo trực tiếp công phu sư tử ngoạm đảo. Ha ha, nghe được Tào Tháo lời nói, Chu Diệp cười ha ha, cũng không nói chuyện, nói đùa. 3-5 năm, 1000 huyết long kỵ. Nếu như Chu Diệp thả bọn hắn ra hạn chế, 3-5 năm đủ để dẹp Yên Hoa Hạ, lại mở Tân Triều. Nhìn thấy Chu Diệp bộ dáng, Tào Tháo biết Chu Diệp đây là ngại chính mình nói quá lâu. Cái kia, 1-2 năm cũng có thể a. 1 năm ít nhất rồi. Tào Tháo ai thán nói. Luyện binh quyên dũng giai cần thời gian. Thời gian 1 năm chỉ có thể thành quân, lại không thể chinh chiến. Bá Dương a, thực sự là, ít nhất lại mượn ta 1 năm. Nghe được Tào Tháo lời nói, Chu Diệp cũng là một hồi bất đắc dĩ a, thôi thôi. Mượn cùng ngươi chính là, ha ha ha, Bá Dương quả nhiên hào sảng. Tào Tháo nghe vậy vui mừng quá đỗi. Chấm, đến, nếm thử món ăn này. Đây chính là, theo Chu Diệp đáp ứng lại đem Chu Bố Tá cùng Tào Tháo 1 năm. Hắn là mắt không hoa chân không đau. Trên mặt cũng dò dỉ ra nụ cười. Không thể không nói, những thứ này có thể đoạt thiên ở dưới nhất thời chi hùng. Không có một cái nào là đơn giản a. Tiệc rượu qua thôi, tự có người phục thị Chu Diệp tiến đến nghỉ ngơi. Ngay tại Chu Diệp nhắm mắt chợp mắt thời điểm, chợt nghe ngoài trướng một hồi tiếng ồn ào vang lên. Liền hỏi, ngoài trướng chuyện gì? Ầm ĩ như thế, có người hồi bẩm nói. Là Hạ Hầu Uyên tướng quân đến đây thăm viếng Bá Dương tướng quân. Hạ Hầu Uyên, Chu Diệp nghe vậy, trong lòng liền biết hắn là vì sao mà đến rồi. Không có hắn, Hạ Hầu Quyên, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười nói. Thỉnh Hạ Hầu tướng quân, trong chướng nghị sự, ấy, thời điểm không lớn, Hạ Hầu Uyên liền đi vào. Tại phía sau hắn còn có 2 cái sĩ tốt có đang áp giải một cái nhìn điềm đạm đáng yêu thị nữ đi đến. Thị nữ kia nhìn tuổi không lớn lắm, hơn nữa có chút thanh tú. Hạ Hầu Uyên gặp qua Bá Dương tướng quân. Nói tới chỗ này, Hạ Hầu Uyên chỉ sau lưng một cái bị dây thừng trói chặt thị nữ nói. Này tiện tì vốn nên tặng cho Bá Dương tướng quân. Chỉ là nàng lừa gạt ta đây cái kia từ nữ thay nàng đi tới Kinh Châu. Bây giờ, Hạ Hầu Uyên liền đem nàng này tặng cho tướng quân. Mong rằng tướng quân thiện đãi quyên nhi. Nói đến đây, Hạ Hầu Uyên không nói 2 lời. Không đợi Chu Diệp nói chuyện. Mang theo sĩ tốt quay người liền rời đi doanh trướng. Nhìn xem Hạ Hầu Uyên cử động. Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a. Hàng này kỳ thực chính là tới nói cho Chu Diệp, tặng cho Chu Diệp cái kia 300 thị nữ bên trong. Sẽ có 1 Hạ Hầu thị tộc nhân, không phải là Tào Tháo muốn cài nằm vùng, mà là trước mắt tỷ nữ này làm. Tiếp đó lại đem nàng này tặng cho Chu Diệp, cũng coi như là chấm dứt một cọc sự tình. Đối với Hạ Hầu Quyên xuất hiện tại 300 thị nữ bên trong chuyện này, Chu Diệp có thể chứa ngốc. Nhưng mà Tào Tháo lại không thể giả ngu. Phải biết đây chính là một cái bom hẹn giờ. Không biết lúc nào liền muốn nổ tung. Lấy Chu Diệp lòng dạ hẹp hòi. Nói không chừng liền muốn. Cho nên, mới có hôm nay một màn này xuất hiện. Đối với cái này, Chu Diệp cũng là lòng biết rõ. Hắn nhìn một chút tỳ nữ bị dây thừng trói chặt. Khẽ mỉm cười nói. Người gọi tên gì? Nô tỳ. Nô tỳ Trương Lan Nhi. Cái kia Trương Lan Nhi thật sự bị giật mình. Hạ Hầu Quyên không thấy sao? Hạ Hầu gia tự nhiên giận dữ. Cha rõ phía dưới, nàng tự nhiên bị cha xét đi ra. Không chỉ có nàng bị dây thừng trói chặt, áp, liền cái kia từng cùng nàng có thể non hẹn biển tôi tớ, cũng bị loạn côn đánh chết. Nàng bị áp đứng lên, cũng chỉ là bởi vì nàng vẫn là hoàn bích chi thân. Còn có lợi dụng chỗ trống. Bằng không, nàng sợ đã sớm bị Hạ Hầu gia luận côn đánh chết. Ra, có giải buồn. Chu Diệp cười hắc hắc, đi đến cái kia Trương Lan Nhi bên cạnh, buông lỏng ra nàng dây thừng, hỏi, sẽ phục thị người A cách Trương.